Vô địch thiên hạ, chương 1810, Hồng Mông Chi Vương tiền bối xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy thiên tử đế cảnh cũng bị Hoàng Tiểu Long một chém mà đứt thân thủ các dị đang lúc này, đột nhiên cửu long trên bảo tọa thiên đế đế tuấn trên người sát ý dâng trào, phóng lên trời trên người vượt qua đại đế khí thế đè ép thiên địa. Hắn xoay tay một trường, hư không một trường hướng về Hoàng Tiểu Long vỗ một cái mà tới. Chết, hắn hai mắt hàn quang chán bắn. Tuy rằng nhúng tay võ đài tỷ thí, sẽ làm hắn uy vọng giảm nhiều thế nhưng, vì Hoàng Tiểu Long trên người tuyệt thế bảo tàng, vì quang minh giới tổ truyền thừa, vì uy lực này nghịch thiên 16 cánh, coi như là uy vọng giảm nhiều, hắn cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa, như hắn không ra tay, Hoàng Tiểu Long này một chém bên dưới, chỉ sợ sẽ đối với con trai của hắn đế cảnh tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tích. Thiên đế đế tuấn vừa ra tay, phong vân dũng động, thiên địa tối tăm, thiên uy mênh mông vô bờ, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, liền ngay cả một ít thực lực yếu ớt đại đế lão tổ không nhịn được quỳ phục xuống. Một trường oai, đủ để đem một cái thần vị diện đánh xuyên qua. Một trường này bên dưới, như bị oanh thực Hoàng Tiểu Long dù cho là có tam đại ma thần huyết mạch dù cho là có tam đại tôn chi vương thần cách cũng phải bị oanh thành thịt phấn. Hống, hai con tứ bất tượng đồng thời khiếu ngày hống một tiếng, trong nháy mắt biến thân, lần này, không phải biến thân ngàn trượng, mà là biến thân vạn trượng, sừng sững ở ngày trên đài, dường như hai tòa vạn trượng cự núi. Trên người hai người uy thế kinh thiên động địa, bốn phía vô số hỗn độn khí lăn lộn, hai người đồng thời đưa tay một trường, đón lấy thiên đế đế tuấn trường lực. Đang lúc này, phảng phất có cảm giác trong lòng giống như vậy, thiên đế đế tuấn bên người Nghiêm Thiên Thần, Tiếu Giật hai người đồng thời ra tay rồi, trong tay hai người từng người triệu ra mạnh nhất thần khí, bỗng nhiên đón lấy hai con tứ bất tượng trưởng lực. Trên đài cao, cái khác mười mấy vị đại nguyên soái cùng Nghiêm Thiên Thần hai người gần như cùng lúc đó ra tay, tương tự đánh ra chính mình đòn mạnh nhất, đón lấy tứ bất tượng trưởng lực. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh chớp lớn động, thời gian bão táp bao phủ, sức mạnh hủy diệt điên cuồng phun trào, phảng phất thiên diệt. Khắp nơi lão tổ hoàn toàn biến sắc dồn dập ra tay bảo vệ môn hạ đệ tử. Có Nghiêm Thiên Thần, Tiếu Giật đám người ra tay đỡ tứ bất tượng trưởng lực vì lẽ đó thiên đế đế tuấn trưởng lực không trở ngại chút nào tiếp tục hướng về Hoàng Tiểu Long oanh đè xuống. Thiên đế đế tuấn trên mặt hiện lên nụ cười có như vậy một chút tàn nhẫn, như vậy một chút hưng phấn, như vậy một chút phệ huyết, như vậy một chút kích động. Chỉ cần đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, chỉ muốn chiếm được Hoàng Tiểu Long trên người tuyệt thế bí mật, đến lúc đó, hắn tất nhiên vượt qua viễn cổ thiên đế, tất nhiên chúa tể vạn giới. Cái gì địa ngục, cái gì ma giới, cái gì Phật giới, đều sẽ hết thảy thần phục ở tại thần giới, đều sẽ thần phục ở dưới chân hắn. Hắn có vạn thế dã tâm, tự nhiên không chỉ thỏa mãn một cái thần giới thiên đế. Hoàng Tiểu Long nhìn Đế Tuấn ầm ầm mà xuống trường lực nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, hắn biết Đế Tuấn liều lĩnh ra tay là vì cái gì, có điều đáng tiếc đối phương toán sai cùng toán lọt rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đế Tuấn căn bản không tính tới hắn chính là mới đứng đầu địa ngục, không biết hắn có vạn cổ chi thành, không biết hắn có 100 vị đại đế cấp cao bất tử tộc con rối, không biết hắn có 14 lớn quang minh thiên sứ. Hơn nữa càng không biết hắn tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết. Hoàng Tiểu Long nhìn Đế Tuấn, lộ ra trào phúng nụ cười, 16 cánh tiếp tục hướng về thiên tử đế cảnh chém xuống. Đế Tuấn xa xa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trào phúng nụ cười, không từ ngẩn ra, ngay ở hắn nghi hoặc thời gian, đột nhiên, một cái tay, một con nhìn như không có trói buộc gà lực lượng tay từ hư không đưa ra ngoài, không có dấu hiệu nào, cái tay này nhẹ nhàng một chưởng, đập trúng Đế Tuấn trưởng lực. Đế Tuấn cái kia hủy thiên diệt địa, đủ để đem một cái thần vị diện đánh xuyên qua một trường, lại bị một trường này cản lại, hơn nữa không có tiếng vang nào, liền như vậy quỷ dị mà tiêu tan. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, đây là, lúc này, đột nhiên, nổ vang truyền đến, chỉ thấy muốn ngăn trở tứ bất tượng trưởng lực Nghiêm Thiên Thần, Tiếu Giật chờ mười mấy vị thiên đình cao thủ toàn bộ bị tứ bất tượng trưởng lực đánh bay, đập xuống cực xa cực xa. Hoàng Tiểu Long 16 cánh chém trúng thiên tử đế cảnh cái cổ thế nhưng chém trúng trong nháy mắt thiên tử đế cảnh toàn thân ánh sáng vạn trượng. Thế nhưng lúc này, nhưng không có ai đi quan tâm Nghiêm Thiên Thần đám người, cũng không có ai đi nhìn thiên tử đế cảnh, mà là nhìn đột nhiên xuất hiện ở võ đài phía trên trời cao bóng người kia, này bóng người đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ là một đạo không thể vượt qua thiên hà, vừa tựa hồ là không thể vượt qua núi cao, cả người liền như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó. Không có uy vọng nhưng là vừa khiến người ta không nhịn được thần phục ý nghĩ. Chính là một người như vậy, vừa nãy đỡ lấy đã vượt qua đại đế cảnh giới đế tuấn một trường. Hồng Mông đại đế, có lão tổ đột nhiên kích động dị thường địa gọi lên. Là Hồng Mông đại đế, thực sự là Hồng Mông đại đế, một ít nhận ra lão tổ dồn dập kích động dị thường kêu to. Toàn bộ thiên đài sôi nhưng mà, Cái kia chút không nhận ra chưa từng thấy Hồng Mông Đại Đế lão tổ cùng đệ tử cũng đều một mặt điên cuồng kích động. Hồng Mông Đại Đế dĩ nhiên xuất hiện, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy Hồng Mông Đại Đế. Đại Đế, Hồng Mông Đế Cung Trương Nhân Kiệt chờ lão tổ cũng đều kích động dị thường, Hồng Mông Đế Cung đệ tử càng là kích động cực điểm, Trương Nhân Kiệt chờ lão tổ dồn dập lên trước hành tự, chúng đệ tử càng là quỳ sát một chỗ. Thiên Đế Đế Tuấn nhìn thấy Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng xuất hiện, không từ ngẩn ra, cảm thấy bất ngờ, từ trên bảo tọa đứng lên, hơi nhướng mày, vừa nãy Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng dĩ nhiên thay Hoàng Tiểu Long đỡ một trường. Lẽ nào, Hoàng Tiểu Long thực sự là Khương Hồng con riêng? Nhưng là thiên đình kiểm chứng, Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hẳn là không cái gì trực tiếp quan hệ. Ngay ở Thiên Đế Đế Tuấn muốn mở miệng thời gian, đột nhiên, Khương Hồng trách nghiêng người, thần thái cung kính, phảng phất đang vì ai để đạo. Nhìn thấy Khương Hồng cử động tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này, đột nhiên, xa một bên phía chân trời, chậm rãi đi tới hai bóng người, rất nhanh, tất cả mọi người liền phát hiện này hai bóng người, thiên địa yên tĩnh. Theo này hai bóng người tới gần, mọi người rốt cục thấy rõ người tới là một người một nghiêu, một cái xem ra có thất tuần trái phải có lưu lại không ít chòm râu, sắc mặt hồng hào ông lão, một con dáng dấp phổ thông thanh nghiêu. Tất cả mọi người ngạc nhiên, này ông lão này thanh nghiêu là ai? Thế nhưng Thiên Đế Đế Tuấn nhìn rõ này ông lão diện mạo, hai mắt nhưng là bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng từ trên đài cao đi ra, thậm chí là bước nhanh đạp không đi tới Khương Hồng bên người cách đó không xa. Ngay ở ông lão đi tới trước mặt thời gian, Đế Tuấn mau mau nửa cung kính khom người cung kính nói. Đế Tuấn cung nghênh Hồng Mông tiền bối. Tất cả mọi người dại ra. Vừa nãy Đế Tuấn nói cái gì? Hồng Mông tiền bối. Hắn xưng này ông lão vì là Hồng Mông tiền bối. Hồng Mông tiền bối. Là Hồng Mông tiền bối. Hồng Mông Chi Vương tiền bối. Hồng Mông Chi Vương tiền bối xuất thế. Có lão tổ một mặt kích động nghẹn ngào gào lên, tất cả mọi người toàn thân run run. Hồng Mông Chi Vương, thần giới người số một Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng sư phụ. Cái này truyền thuyết xa xưa, uy hiếp chư thiên vạn giới tuyệt thế tồn tại, ngày hôm nay, dĩ nhiên xuất thế. Mấy trăm triệu năm không có xuất thế Hồng Mông Chi Vương lão tiền bối, dĩ nhiên xuất thế. Hồng Mông Chi Vương tiền bối, một ít đế cung lão tổ cùng đệ tử quỳ phục xuống, thậm chí kích động khóc. Hồng Mông Chi Vương a, có thể thấy một mặt đây là vô thượng chi vinh quang. Cách chương.